Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Lưu Manh mang đến tin tức. Lão đại, ngày hôm đó giữa trưa, vừa rồi dùng qua ăn chưa quay trở về tiệm sách, Trấn Dữ, ở tộc học đi đầu sinh ra Giả Vân vội vã chạy đến. Bên người còn, theo một vị trợ bùa khí tức cực nặng đã cao lớn người đàn ông. Làm sao vậy? Học Lý lại xảy ra vấn đề. Giả Tông thả ra trong tay bút lông, nhận lấy gã sai vặt Vượng Tài đưa tới. Khăn lông trà sát nắm tay, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng. Vì sao mang tới một lại chữ? Cơ bản đều là chứng Phượng Hoàng Giả Bảo Ngọc làm ra xong việc bưng. Cuối cùng đều phải Giả Vân và Giả Phương hai cái này tộc học tiên sinh thu thập tàn cuộc. Đừng nói nữa nhiều buồn bực. Chứng Phượng Hoàng lại không hỉ đi học. Lão Thái Thái lại cưng chiều. Có. Chính nhị lão gia ở. Giả Bảo Ngọc không thể thật thôi học. Thường thường đều chiếm được tộc học học đường lan lộn mấy ngày. Trong lúc này các loại nhiễu loạn không ít. Nhất là người này cùng Tần Trung hai vị. Đơn giản chính là bại phôi học đường tập tục điển hình. Mỗi lần các loại chứng Phượng Hoàng phủi mông một cái đi. Giả Vân và Giả Phương cái này hai tiên sinh đều phải hao tốn không ít tinh lực cùng thời gian, đem học đường nhận lấy ảnh hưởng thay đổi. Cũng may Giả Vân và Giả Phương đã cơ bản khống chế học đường, không có trong nguyên tắc cái kia nát hỏng bét học đường trật tự ảnh hưởng. Chứng Phượng Hoàng cũng không phải cái thích gây chuyện thị phi chủ, tình hình coi như không tệ, chẳng qua là hơi có chút buồn bực thôi. Giả Tông làm tộc học tiểu bá vương lập hạ quy củ, đến bây giờ đều duy trì rất khá. Tóm lại một câu nói, mình không muốn học tập tiến tới không quan trọng, cũng không thể ảnh hưởng đến đồng môn học tập. Không phải liền đợi đến bị thu thập đi. Mặc kệ là làm tiên sinh Giả Vân và Giả Phương, vẫn là thổ hào khí tức 10 phần tiết bàn, đều có thể chỉnh không thành thật học sinh kêu cha gọi mẹ. Còn không dám đem làm lớn chuyện như vậy. Tới tộc học giả thị tộc nhân cùng phụ học thân tộc. Nói trắng ra là nhà mình tình hình cũng không được khá lắm. Tối đa chính là cái so với thường. Thường bậc trung thoáng mạnh một chút của cải. Không phải, bọn họ hoàn toàn có thể thuê tiên sinh ở nhà dạy bảo. Lại, hoặc là tiến vào quan học tiến tới. So với giả thị tộc học phải tốt hơn. Nhiều. Trong kinh huân quý gia tộc làm tộc học, gần như không có mấy cái làm nổi danh đường, không sai biệt lắm toàn thành trong nguyên tắc giả thị tộc học bộ dáng, chẳng qua là rác rưởi trình độ không giống nhau thôi. Phàm là có chút đầu óc, cũng sẽ không đối với huân quý gia tộc từ làm tộc học có bao nhiêu mong đợi. Đây cũng là giả thị tộc học một lần ra 5 cái đồng sinh, kinh động đến cả huân quý vòng nguyên nhân chủ yếu. Trong nguyên tắc thật ra thì đã nói rất rõ ràng, giả thị tộc học học sinh, lớn, hơn đều là kiếm sống, vì chính là giữa trưa cái kia một trận miễn phí cơm, canh, còn có miễn phí điểm tâm bút mực các loại chỗ tốt. Thật lòng nguyện, ý học tập không có mấy cái, trước mắt giả thị tộc học tình hình tự nhiên rất khác nhau. Có Giả Tông, cùng các tiểu đệ đàn áp, lại có Giả Vân và Giả Phương như vậy nguyện ý. Xuất lực tiên sinh, ít nhất đem giả thị tộc học biến thành không thể so sánh chính quy tư thục kém học đường. Dưới loại tình huống này, trừ chứng Phượng Hoàng Giả Bảo Ngọc cùng mấy cái xuất thân đích mạch con cháu, thật không có mấy cái học sinh dám nổ gai. Đương nhiên, quản lý tộc học một vị cưỡng chế cũng sao. Cần thiết thiết, thực thành tích làm phấn khích. Vừa lúc, Giả Tông thủ hạ tiểu đệ từng cái việc học cùng công khóa. Trải qua hắn dốc lòng chỉ điểm dạy bảo, tối thiểu nhất đều có đồng sinh cấp bậc, đồng dạng có thể áp chế được còn lại đồng môn khó mà ngẩng đầu. Hai bên kết hợp tộc học rất khó ra lớn vấn đề. Lời nói, phụ trách tộc học quản lý Giả Đại Nho đã hoàn toàn buông tay, chỉ lấy hắn nên được chỗ tốt cùng thắt, về phần cái khác căn bản sẽ không có để ý tới. Giả thị tộc học đã hoàn toàn đã rơi vào Giả Tông cùng thủ hạ tiểu đệ trong lòng bàn tay. Vốn dựa theo ý nghĩ của hắn, là muốn đối tộc học hoàn toàn cải tạo một phen, bồi dưỡng được liên tục không ngừng các loại người mới. Chẳng qua là tộc học muốn cải cách mà nói. Liền lượn quanh mắt không? Mở dưới giả thị nhất tộc tộc trưởng một mạch Ninh Quốc Phủ. Lúc này giả tông còn không cùng Ninh Quốc Phủ tiếp xúc ý nghĩ. Cũng không có tư cách kia a. Trước mắt thấy chủ trì tộc học sự vụ ngày thường giả Vân mặt mũi tràn đầy lo lắng. Còn tưởng rằng tộc học xảy ra điều gì nhiễu loạn. Không phải. Không phải chuyện tộc học. Giả Vân vội vàng khoát tay. Một chỉ bên cạnh đầy người khói lửa tráng. Hán. Nói. Lão đại. Đây là Nghê Nhị. Ta hàng xóm. Nhỏ Nghê Nhị. Bái kiến tông tam gia. Kêu Nghê Nhị tráng hán rất cơ trí. Vội vàng hướng giả tông chắp tay thi. Lễ. Nhìn cái kia sinh sơ dáng vẻ hiển nhiên tạm thời học được. Giả tông nhẹ nhàng gật đầu không có nhiều lời. Nhìn về phía giả Vân Hy. Vọng người này cho cái giải thích. Túy Kim Cương, Nghê Nhị hay sao? Trong Hồng Lâu nhân vật. Cùng giả Vân ở một con đường ngõ hẻm. Là một rất có danh khí du côn vô lại. Trong nguyên tác từng có giới thiệu. Người này chuyên môn giúp người. Nhìn chàng tử. Đồng thời kiêm chức thả lãi nặng. Vay. Là một chính cống. Hảo hán. Chẳng qua là, trước mắt giả Vân cùng nguyên tác tình hình hoàn toàn khác biệt, chưa từ tộc học thôi học, cũng đã thi đậu tú tài. Căn bản liền sẽ, không xuất hiện nguyên tác bên trên nghèo rớt mùng tơi. Như vậy, cũng sẽ không tiếp nhận Nghê Nhị trợ giúp. Hai người gặp nhau, cũng sẽ không quá nhiều. Thấy thế nào bộ dáng lại trộn lẫn chỗ. Bên này, Túy Kim Cương cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Đã sớm nghe Vân Ca Nhi nói Vinh Quốc Phủ tông tam gia không tầm thường, không nghĩ tới không tầm thường đến trình độ này. Trước mắt, tông tam gia còn chưa tới 11 tuổi đi. Vậy mà liền dáng, dấp cao như vậy tăng lên. Khiến cho lòng hắn kinh ngạc chính là, trên người tông tam thiếu khí thế. Hùng hồn, so với hắn thấy qua bang phái đại lão đều cường hãn hơn. Kêu, hắn có một loại bái kiến đại lão ảo giác. Lão đại là như vậy. Nghê Nhị nói hắn tình cờ nghe được có người muốn đối với tiệm sách bất lợi tin tức, trước tiên liền báo cho ta. Giả Vân gấp giọng nói, ta cảm thấy không thể khinh mạn, lúc này mới mang theo Nghê Nhị đến đây, hướng lão đại làm giải thích cặn kẽ. Nói xong, hắn nhìn về phía Nghê Nhị, ra hiệu hắn có thể nói. Nghê Nhị không dám thất lễ, vội vàng mở miệng giải thích. Rất nhanh đem chuyện nói rõ ràng. Lúc đầu, Nghê Nhị gần nhất đang ở kinh thành cái nào đó nổi danh xong. Bạc nhìn chàng tử, thuận tiện buông xuống một chút lãi nặng. Vay, cùng, sòng bạc quản sự cùng đám tay chân đều quen thân. Liền ở ngày hôm qua, trong lúc vô tình kêu hắn nghe được sòng bạc quản. Sự phân phó đám tay chân quấy giày tiệm sách kết bạn. Ngay từ đầu hắn, cũng không chút để trong lòng. Chẳng qua là đợi buổi tối đụng phải giả Vân thời điểm lúc này mới kịp phản ứng, sòng bạc đà thủ chuẩn bị quấy giày tiệm sách kết bạn. Không, phải là giả Vân bình thường lúc nói chuyện phiếm nói qua tiệm sách hay? Sao, lần này hắn không dám thất lễ, hoặc là cũng có một chút tâm tư khác. Tóm, lại ngay hôm nay tìm được giả Vân báo cho cái này tin tức trọng yếu. Giả Vân nghe xong lập tức gấp. Lúc này mới mang theo Nghê Nhị hướng về phía giả tông hồi báo. Nói cách khác, có người suy nghĩ đối với tiệm sách bất lợi. Giả tông vẻ mặt bất động, trầm ngâm hồi lâu gật đầu. Đối với Nghê Nhị, nói, tin tức này đối với ta hữu dụng. Lần này liền đa tạ ngươi. Nghê Nhị liên tục nói không dám. Cho đến trưởng quỹ tiệm sách dâng lên 50 lượng một đại nguyên bảo. Lúc này mới đủ hài lòng rời khỏi. Một trong mắt hắn không có tác dụng gì tin tức. Đổi lấy 50 lượng. Bạc kiếm lợi lớn. Chớ nói chi là. Nhờ vào đó hắn cũng quen biết tông tam thiếu loại tồn tại. Này. Sau đó không chừng còn có thể nhờ vào đó phát đạt. Chuyện như vậy. Ai cũng không nói chắc được. Có cơ hội dù sao cũng so không có cơ hội. Mạnh. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ.